Tàn Otech, chương 40, C40, chương 35. Thần thời gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới được chia ra làm 3 khu vực. Khu vực cao nhất, thiên đàng, khu vực do đấng khai quản. Dưới đấng là các vị thần. Tiếp theo là các thiên thần, sau cùng là các tiểu thiên. Thiên thần sau thần, nhưng ở phích tui, thiên thần là thuộc hạ thân cận của đấng. Vai vế thấp hơn nhưng công việc được giao cũng như thần thôi nha. Khu vực dưới cùng, địa ngục, khu vực do vương khai quản. Dưới vương là các ác ma, sau cùng là các tiểu quỷ. Khu vực ở giữa, khu vực trung lập của sự sống. Đó là thế giới thực tại nơi con người, động thực vật sinh sống. Là khu vực trung lập nhưng lại được một vị thần tiếp quản. Đó là thần thời gian, là người cai quản. Thống trị hệ thời gian, chủ của các dòng thời gian của cả 3 khu vực. Nói là thần thì sau đấng thì chắc chắn cũng sau vương. Nhưng thần thời gian là người khác biệt, người được tất cả mọi người kính trọng. Vì không có thời gian thì không có sự sống. Đấng, vương, thần thời gian lại là tri kỷ của nhau. Trên thế gian ai cũng nghĩ đấng và vương sẽ đối chọi nhau chí chóe. Ừ, họ đối chọi nhau thật. Nhưng cũng chỉ là 3 chuyện vặt mà bị đám thiên sứ và lũ ác quỷ truyền ra là đối thủ không độ trời chung. Khu vực cách biệt nhất tầng trời nơi thần thời gian ở và cai quản các dòng thời gian. Trên tầng trời sẽ là thiên đàng. Dưới tầng trời là tầng đất. Dưới tầng đất là địa ngục của vương. Hai ông này mà chí chóe nhau là lên tầng trời bày sàn cãi lộn. Và mỗi lần như vậy thì thần thời gian sẽ ngưng động thời gian hoặc tách hai người ra một dòng thời gian riêng. Cãi xong sẽ thả họ ra. Cũng từ đó mối quan hệ anh em tri kỷ được tạo ra. Thần thời gian là người lớn tuổi nhất trong cả 3. Còn đấng và vương là người đứng đầu thì phải có mức tuổi ngừng lão hóa ngay nên nhìn họ vẫn rất trẻ. Bọn họ thường trốn việc và chạy đến tầng trời ăn bánh uống trà, không thì đánh cờ cùng thần thời gian. P.S. Bịa tên mệt lắm, nên tôi dùng Gigi Chen, lấy phiên âm của tiếng Nhật nhá. Hito là đấng, Zikan là thời gian, Kingu là vương. Chỉ có 3 nanogram này gọi nhau bằng tên, còn những người khác phải gọi là đấng thần vương nha. Vào một ngày đẹp trời, tại tầng trời, khu giữa của thần thời gian cai quản. Zikan, cho miết trà uống đi. Đấng mới đùng việc cho 12 thiên thần thân cận để xuống đây uống trà. Hito đã làm đấng thì phải gương mẫu. Đừng trốn xuống đây nữa. Thần thời gian nhắc nhở cậu bạn nhỏ với chức danh là người cai quản cả khu vực trên và giữa mà ăn già trốn việc. Bỏ đi chơi. Ui giời, chển nhiều việc nhỉ. Dưới, ta chẳng có việc gì làm luôn mua ha a. Vương vỗ ngực tự hào. Thôi đi. 7 tên ác ma của ngươi hôm qua đến cầu xin ta đóng cửa không cho ngươi lên nữa kìa. Thần Tizi vừa nói vừa pha một bình trà cho hai người đứa đầu kia. Đã thành người đứng đầu tại sao vẫn trẻ con như vậy nhờ? Tại trà và bánh của Zikan là ngon nhất. Đấng vừa cắn bánh vừa khen ngon. Ừ, nhức nách luôn. Vương cũng giỡn giọng khen tới tấp. Sao các ngươi chưa chịu lớn nhỉ? Hito, Kingu. Ta sắp hết thời gian rồi. Các ngươi cứ như vậy sau khi ta đi sẽ ra sao? Ông ngồi xuống bên cạnh hai người bạn tri kỷ của mình mà trách móc. Nhưng lời nói của ông thật nhẹ nhàng như chỉ đang nhắc nhở bọn họ. Cả Hito và Kingu cũng biết là ông đang nói đến chuyện gì. Là thần nhưng không thể tránh khỏi số mệnh đã được đặt sẵn. Là người đứng đầu của thiên thần và địa ngục. Việc họ biết trước số mệnh của ai là chuyện bình thường. Nhưng người bạn tri kỷ của họ, người đã nâng đỡ họ lên đứng đầu, người ở bên họ tâm sự và vui đùa, lại sắp bỏ họ ra đi rồi. Bởi bọn họ biết thần thời gian đã sắp đến nhận lấy số mệnh của sinh tử. Sẽ không còn nhiều thời gian nữa nên bọn họ trốn việc để đến tầng trời ở bên ông. Không muốn lãng phí thêm giây phút cuối cùng nào. Bọn họ xem ông là tri kỷ duy nhất, một mối liên kết của đấng, vương. Thần thời gian cũng là sợi dây kết nối của yên bình. Họ cùng nhau quản lý. Họ cùng nhau giải quyết các mâu thuẫn. Một mối liên kết bền vững, nhưng một người rời đi thì liệu sợi dây liên kết đó còn bền vững? Thời gian rất quan trọng. Ai cũng biết điều đó. Để chọn một người lên làm thần thời gian thì rất khó. Chức vụ này luôn được lăm le. Ngày chọn thần thời gian cũng là ngày trọng đại nhất. Được đấng tổ chức trải dài từ tầng trời lên đến thiên đàng và ngày này cũng là ngày mà địa ngục được đến thiên đàng tham dự. Một vị thần thời gian được cai quản cho đến cuối đời mới thôi. Không có chuyện từ chức hay chuyển nhiệm. Sơ chung cả cuộc đời là rất lâu và dài. Từ sơ khai đến nay Zikan là đời thứ 10. Ông kế nhiệm được hơn 800 triệu năm. Nhìn tưởng dài nhưng thực chất lại ngắn hơi các đời trước. Thần thời gian có thể đề cử người ông chọn để lên làm người kế nhiệm nhưng phải qua sơ khảo của đấng mới được nhậm chức. Zikan đã tìm được người kế nhiệm chưa? Đấng cất giọng nhỏ nhẹ mang âm hơi buồn. Cúi gằm mặt không dám nhìn thần. Cây Hito sẽ là người chọn chứ? Ta sẽ không đề cử ai đâu. Bởi có duyên thì người đó sẽ được chọn. Ông xoa đầu đấng cười lớn và nói. Ác ma của ta nói trên trển có nhiều thiên thần lạm quyền dưới trần. Người lo mà giải quyết đi Hito. Thiên thần mà lạm quyền là toang rồi đấy. Vương nhấp một ngụm trà. Giọng nghiêm nghị mà nói. Vương đang bẻ câu chuyện qua hướng khác. Hề, sao chẳng có ai báo với ta vậy? Kinh Gu sao ngươi lại biết? Đấng ngước mặt lên nhìn và hỏi. Nhìn biểu cảm là biết ông này chả biết cái gì rồi. Hito nên quan tâm đến điện nhiều hơn. Đừng đùng công việc cho các thiên thần nữa. Thần Tiji cũng đồng tình. Vì xử lý những người phản bội của thiên đàng là cực hình nó còn ghê hơn cả cách giải quyết ở dưới địa ngục. Được làm tiểu tiên thì cũng là lúc phải hiểu biết về các luật. Mệt mỏi thế, ta sẽ chẳng bỏ qua cho ai đâu. Ta phải về để giải quyết đây. Cảm ơn đã nhắc nhở Kinh Gu. Cảm ơn trà và bánh Zikan. Giải quyết xong ta sẽ quay lại. Thế là đấng đứng dậy bay về điện ở thiên đàng. Chợt, không biết khi nào mới trưởng thành được nữa. Thần tặc lưỡi lắc đầu ngao ngán với ông đấng này. Rồi sao ngươi còn ở đây? Ngươi cũng lo đi quản các tiểu quỷ của ngươi đi chứ. Bọn chúng chắc không quậy phá ở trần đâu nhỉ. Ông mắt cá chép nhìn vương vẫn còn ngồi thảnh thơi ở đây. Hasta sẽ cho chúng tấm nước thánh hay đầy xuống tầng thứ 18 nhỉ. Mà thôi bai nhá, ta cũng về đây. Bị nói chúng tim đen nên vương cũng cố làm ra mình ổn rồi chọn cách bỏ đi. Hai tên này, chẳng được tên nào ra hồn cả. Ông cũng dọn dẹp đi vào trong còn xem xét lại các dòng thời gian nhưng không biết đằng sau mình có một người đang bám theo. Cách chương.